Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, như vậy Uy Hàn uống nước, Trạc Diễm cười khẽ gật đầu, cũng chỉ vào Tử Tang Lăng ngực nói, điều này cũng là của ta. Không có lệnh của ta, người cũng không thể nhường nó bị thương. Chán ghét, Tử Tang Lăng vuốt phe ma chảo, sắc lang, a lang. Ta bây giờ còn không có cách nào khác làm sắc lang. Trạc Diễm cười nói, chờ ta thương tốt lắm. Ngươi tưởng ta thế nào sắc đều là có thể. Tử Tang Lăng quay đầu, ta không để ý ngươi, một lát. Sao, lại quay sang đến của ngươi độc đều thanh sao? Vừa rồi đến cùng gặp cái gì? Vì sao lại chịu thương nặng như vậy? Trả lại độc, này đó dị tộc nhân ở chỗ này trù hoạch cạm bẫy. Một khi nơi đây bị giết. Liền đem nơi này triệt để tạc hủy, Trạc Diễm nói, mà Thiên Thương cung nhân nhìn đến dị tộc nhân. Cơ quan, lập tức đi trước dập tắt lửa, cho nên ta đi qua thời điểm liền bị thương. Mà kia độc tố là vì dị tộc nhân độc tiễn, ta ở vội vàng chi chỉ thải đến tam lạp giải độc đan lượng. Bất quá bởi vì ta bản thân vô pháp luyện đan, vẫn là lãng phí một ít tài liệu. Hai lạp giải độc đan đối với quét sạch độc tố có chút miễn cưỡng. Bất quá cũng kém không nhiều lắm money Tử Tang Lăng cúi đầu, đều là vì ta sẽ không khống hỏa. Cho nên mới lãng phí một viên giải độc đan lượng không? A Lăng ngươi đã làm rất khá, Trạc Diễm đưa tay phu Tử Tang Lăng mặt lão hổ tròm dâu. Nói, chúng ta phối hợp rất khá, tương lai ta luyện đan, ngươi đều có thể ở bên cạnh thay ta khống hỏa. Chậm rãi hội kia chỉ ăn vào hai khỏa lời nói. Trong thân thể lưu lại độc tố có phải hay không có nguy hại? Tử Tang Lăng lo lắng nói, nếu không ta ra đi xem bên ngoài có hay không ngươi cần dược liệu. Bên ngoài hẳn là đã an toàn thôi. Ta đi ra ngoài không có việc gì, không được. Trạc Diễm đưa tay vừa thu lại, đem Tử Tang Lăng đầu chụp ở trong lòng mình, ngươi hiện tại theo giúp ta ngủ. Cái gì đều không cần là money, được rồi. Hắn hẳn là bản thân rõ ràng bản thân tình huống. Tử Tang Lăng yên lòng, cũng không khỏi cảm thấy có một chút vây ý. Một ngày này nhiều tới nay, nàng luôn luôn lo lắng của hắn an toàn. Thần kinh thời khắc đều bị vây buộc chặt trạng thái. Hiện thời trầm tĩnh lại, không khỏi cũng có vây ý. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Tang Lăng là bị Trạc Diễm nóng tỉnh. Đột nhiên mở to mắt. Tử Tang Lăng nhất sờ Trạc Diễm cái chán, chỉ cảm thấy phá lệ nóng, không khỏi khẩn trương ngồi dậy, lại dò xét thăm Trạc Diễm thân, quả nhiên, hắn toàn thân đều rất nóng, cố tình còn giống như rất lạnh bộ dáng, ngay cả khớp hàm đều ở phát run. Trạc Diễm, ngươi tỉnh tỉnh, khó chịu chỗ nào? Tử Tang Lăng nhẹ nhàng phe phẩy cánh tay hắn, A Lăng, Thủy, Trạc Diễm thanh âm cúi đầu giống như nói mê. Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, đem thủy linh không gian ngưng ra sinh mệnh nước lấy ra. Muốn đỡ Trạc Diễm ngồi dậy, nhưng là hắn lại vẫn không nhúc nhích. Tử Tang Lăng cắn cắn môi, bản thân bưng lên cốc nước uống một ngụm, lại khuynh hạ thân tử, phúc ở của hắn môi, dùng linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khai của hắn khớp hàm. Đem thủy độ đi qua, uống xong bán khẩu, Trạc Diễm tựa hồ vẫn là thật khát. Đầu lưỡi bản năng ở Tử Tang Lăng khẩu tìm kiếm, lại như trước chưa thỏa mãn, Tử Tang Lăng vội vàng ngẩng đầu lên, lại uống xong một ngụm, tiếp tục cho hắn độ đi, như thế như vậy, đem tràn đầy một chén nước đều uy hắn uống xong, Trạc Diễm mày mới hơi hơi buông lỏng ra chút, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, Tử Tang Lăng phục lại nằm hạ, dùng thân thể của chính mình đi ấm áp hắn. Cảm giác được của hắn nhiệt độ cơ thể dần dần rơi chậm lại. Cũng không lại lãnh phát run. Này mới yên lòng, qua hồi lâu, Trạc Diễm mở mắt ra đến. Vừa vặn đúng rồi đang nhìn bản thân Tử Tang Lăng. Không khỏi khẽ cười nói, A Lăng có phải không phải càng xem càng thích ta? Ngươi thân thể còn sót lại độc tố có phải không phải còn rất lợi hại? Ngươi cho ta nói thật, Tử Tang Lăng nghiêm mặt nói. A Lăng đừng lo lắng, ta bản thân là luyện dược sư, này độc tố tuy rằng còn không có thanh lý hoàn toàn. Bất quá sống quá đi được rồi, Trạc Diễm nói, không được, ta hiện tại đi ra ngoài thay ngươi hái thuốc, Tử Tang Lăng nói xong. Xốc lên chăn liền muốn đứng lên, A Lăng đừng đi, bên ngoài khả năng còn nguy hiểm mà ni, Trạc Diễm giữ chặt Tử Tang Lăng thủ. Lúc này, thân thể hắn linh khí bởi vì độc tố vẫn là vô pháp ngưng tụ. Ngươi đều nói là khả năng, ta không đi thử xem sao được, Tử Tang Lăng nói xong. Chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, ta không là luyện dược sư, cũng không hiểu y thuật, người ban đêm độc tố phát tác bộ dáng ta thật sự thật sợ hãi. Ngươi đừng làm cho ta lo lắng ngươi, làm cho ta ra đi xem có thể hay không đem dược đều thải trở về được không được. Trạc Diễm trong lòng tê dần, A Lăng, hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài, bất quá, nhớ được ta ở chỗ này chờ ngươi. Không thể để cho bản thân bị thương, biết không? Ân, Tử Tang Lăng xoa xoa ánh mắt, gật đầu nói. Trạc Diễm nói xong, đồng Tử Tang Lăng phi y rời giường, đi đến nhà gỗ ngoại, tâm niệm vừa động gian, Tử Tang Lăng phát hiện, nàng đã ở dưới tử hoàn cảnh ở ngoài. Bên ngoài, là hoàn toàn một bộ chiến tranh sau cảnh tượng, bởi vì chết nhiều lắm, chung quanh thổ địa đều nhiễm một tia loang lổ. Mấy ngày liền không, cũng tràn ngập một đạo hung lệ khí tức ngưng tụ thành huyết vân. Kéo dài không tiêu tan, Tử Tang Lăng dè dặt cẩn trọng đi ở, nhường niệm nhi theo thổ mộc không gian bay ra. Xác định Trạc Diễm cần dược liệu phương vị, lại lợi dụng thổ độn thuật, hướng thảo dược phương hướng lao đi. Hết thảy vậy mà có chút thuận lợi, Tử Tang Lăng tính toán hảo vị trí, theo thổ toát ra là lúc. Đúng lúc là ở thảo dược vị trí, vội vàng hái vài cọng thảo dược, Tử Tang Lăng lại thổ độn đi trước mục tiêu kế tiếp. Thẳng đến sở hữu thảo dược tới tay, Tử Tang Lăng không khỏi hô to may mắn. Xem ra, ông trời cũng có cái thăm của nàng thời khắc, một đường vui vui mừng mừng hướng giới tử hoàn cảnh phương hướng tiềm đi. Đang muốn thò đầu ra, tâm đột nhiên cảnh linh mãnh liệt. Lão đại, ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Phi Đô tâm niệm truyền âm vội vàng nói. Đến cùng là loại người nào? Vì sao giống như này mãnh liệt hơi thở? Tử Tang Lăng ở thổ một cử động nhỏ cũng không dám. Lặng lặng chờ đợi hơi thở xẹt qua của nàng không? Nhưng mà, này nói hơi thở lại đột nhiên đứng ở cách nàng không xa địa phương. Đây rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ người nọ phát hiện Trạc Diễm giới tử hoàn cảnh? Tử Tang Lăng tâm kinh hãi, cắn răng một cái, đem bản thân trọng lực không gian lén lút chuyển qua mặt đất chi. Tiếp theo, tâm niệm vừa động liền chui vào trọng lực không gian, làm thấy rõ tiền phương nhân khi, Tử Tang Lăng không biết nên thở ra một hơi vẫn là thất lạc. Đến nhân, là Trầm Tuyết Quân, phỏng chừng nàng là đợi lâu Trạc Diễm chưa hồi. Cho nên liền tìm đến hắn. Bất quá, Trạc Diễm này giới tử hoàn cảnh ưu việt đó là, nhậm ngươi tu vi có rất cường đại, cũng không có khả năng vọt vào người kia giới tử hoàn cảnh. Cho nên điều này cũng là Trạc Diễm căn bản không chút để ý làm cho nàng ở bên trong cùng bản thân. Cuộc sống, lại không lo lắng chính mình mẫu thân đột nhiên xông qua đến mà nhìn đến nguyên nhân. Trầm Tuyết Quân tựa hồ ngửi được phụ cận có quen thuộc không gian dao động hơi thở. Bởi vậy, đứng ở giới tử hoàn cảnh xuất khẩu phụ cận, theo không gian lấy ra một quả ngọc phù, Trầm Tuyết Quân đem bóp nát, rất nhanh, ngọc phù liền hóa thành nhiều điểm lưu quang biến mất. Giới tử hoàn cảnh, chính đang lo lắng Tử Tang Lăng Trạc Diễm chỉ cảm thấy tâm vừa động. Lập tức theo đỉnh hóng mát ghế dựa đứng dậy. Mẫu thân của hắn thế nào đến đây? Hơn nữa, A Lăng có phải hay không rơi xuống trong tay nàng? Hết chương.